Kiếp phù du trò chơi. Tác giả: An Chi Giao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 47, phần 47. Buổi tối 8 giờ một quá. Tô Nhiễm lại lần nữa tiến vào nhiệm vụ thế giới. Trong đầu lập tức vang lên hệ thống nhắc nhở âm. Lúc này đây nhiệm vụ chừng 10 vị người chơi tham dự. Cái này làm cho nàng lập tức cảnh giác lên. Lúc này, nàng phát hiện chính mình đang đứng ở một cái không trong phòng. Cái này nhà ở thoạt nhìn chính là cái loại này rừng rậm thường thấy nhà gỗ nhỏ. Không gian không lớn, bên trong cái gì gia cụ đều không có. Nhìn quanh bốn phía, nhìn không sót gì, xuyên thấu qua cửa sổ. Có thể nhìn ra xa đến phương xa. Rừng rậm rậm rạp, nơi xa biển rộng bày biện ra một loại màu lục lam mỹ lệ. Thực rõ ràng, nơi này lại là một tòa đảo nhỏ. Nhưng mà, làm nàng ngạc nhiên không phải cái này. Mà là phía bên ngoài cửa sổ tựa hồ bao vây lấy một tầng giống như số liệu lưu giống nhau cái chắn. Giống như một tầng nửa trong suốt lá mỏng giống nhau. Nàng thò lại gần đẩy cửa sổ. Phát hiện căn bản mở không ra. Cái này làm cho nàng không khỏi phỏng đoán. Có lẽ toàn bộ nhà ở đều bị loại này cái chắn bao vây lấy. Cho nên nàng tạm thời vô pháp rời đi cái này nhà ở. Tô Nhiễm cúi đầu, phát hiện chính mình trên người ăn mặc một bộ thực thích hợp dã ngoại sinh tồn mê màu xung phong y. Trên chân đạp một đôi quân ủng, cổ tay trái thượng mang theo một khối đồng hồ, mặt trên biểu hiện thời gian là giữa trưa 11:30 phân. Bên cạnh có một cái nút, nàng điểm một chút, đồng hồ thượng lập tức xuất hiện một bộ giống như GPS 3D bản đồ. Này hẳn là chính là này tòa đảo bản đồ, nó chỉnh thể hình dạng giống một cái hình chứng chứng. Bản đồ trung ương vẽ một cái tiểu vòng tròn, coi đây là tâm, chung quanh dùng bất đồng nhan sắc đem cả tòa đảo chia làm đông nam tây bắc bốn cái đại khu vực. Nam khu cùng Bắc khu lại bị từng người chia làm 14 cái tiểu khu. Đông khu cùng Tây khu từng người chia làm 13 cái tiểu khu. Thêm ở bên nhau, vừa lúc 54 khu vực. Mặt trên ở đông 13 khu đánh dấu một cái điểm đỏ. Hẳn là chính là Tô Nhiễm trước mắt nơi vị trí. Kế tiếp, nàng từ trên xuống dưới cẩn thận kiểm tra rồi một lần quần áo của mình. Lại phát hiện một phen treo ở bên hông chủy thủ. Cuối cùng, nàng từ xung phong y áo trên nội sườn trong túi. Phát hiện một chương thẻ bài. Đó là một chương quỷ bài. Tô Nhiễm lật xem này chương quỷ bài. Phát hiện nó lớn nhỏ cùng bình thường bài giống nhau. Nhưng tài chất còn lại là một loại đặc thù tài liệu. Có điểm giống kim loại lại có điểm giống nhựa cây cảm giác. Nàng dùng sức cong chết một chút thẻ bài. Phát hiện nó có rất mạnh tính dai. Rất khó bị hư hao. Tô Nhiễm không thể xác định thế giới này thời đại. Từ trước mắt manh mối tới xem. Nơi này khoa học kỹ thuật hàm lượng rất cao. Cho nên, nếu này chương thẻ bài là một loại tài liệu mới chế tác. Đảo cũng chẳng có gì lạ. Thẻ bài mặt trái màu sắc và hoa văn thoạt nhìn thập phần hoa lệ. Có điểm giống ma pháp trận. Tô Nhiễm cũng nhìn không ra nguyên cớ. Chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Như vậy, lúc này đây nàng rốt cuộc sẽ đối mặt như thế nào tình huống đâu? Đang lúc nàng đối này tỏ vẻ nghi hoặc thời điểm. Bỗng nhiên trước mặt trong hư không trống rỗng xuất hiện một cái thật lớn quang bình. Mặt trên xuất hiện một cái trang điểm hoa lệ nam nhân. Hắn đứng ở sân khấu trung ương. Thanh âm cao vút vang dội. Nháy mắt xào nhiệt sân khấu thượng không khí. Nữ sĩ nhóm, tiên sinh nhóm, hoan nghênh đại gia xem thứ 7 quý thẻ bài tranh đoạt chiến. Này một quý, chúng ta lựa chọn càng thêm mở mang nơi thi đấu. Ác ma đảo, Tô Nhiễm ngẩn ra, loại này cách nói, đây là một TV chân nhân tú. 54 vị đến từ thế giới các nơi tử hình phạm. Sắp triển khai một hồi rửa sạch tội nghiệt, tranh đoạt vô tội phóng thích quyền vĩ đại trải qua nguy hiểm. Cảm tạ thượng đế. Cảm tạ các vị vĩ đại người xem khoan thứ cùng từ bi. Sân khấu hạ người xem nghe tiếng phát ra rung trời tiếng hoan hô. Nhưng đồng dạng nghe được lời này Tô Nhiễm lại chấn kinh rồi. Cái gì? Tử hình phạm? Đây là nhân vật nào giả thiết? Tin tưởng đối với bổn tiết mục lão người xem mà nói. Đối với quy tắc trò chơi đều đã rất rõ ràng. Nhưng vì các vị tân người xem, ta ở chỗ này lại lặp lại một lần. Thẻ bài tranh đoạt chiến. Danh như ý nghĩa, ở cả tòa ác ma trên đảo. Chúng ta phân phát cho 54 vị tuyển thủ dự thi mỗi người một chương đặc chế thẻ bài. Phân biệt là, hồng đào, hắc đào, khối vuông, hoa mai AK các 13 chương hơn nữa 2 chương quỷ bài. Cộng 54 chương thẻ bài. Hiện tại, 54 danh tuyển thủ dự thi đã bị tiết mục tổ đưa tới trên đảo bất đồng khu vực. Ở kế tiếp trong vòng 3 ngày, bọn họ đem cùng thi triển thần thông, tranh đoạt người khác trong tay thẻ bài. Hết hạn đến ngày thứ 3 giữa trưa 12 giờ chỉnh. Sở hữu may mắn còn tồn tại tuyển thủ ở ác ma đảo trung ương tập hợp điểm tập hợp. Đến lúc đó vị nào tuyển thủ dự thi tập tề cùng trồng hoa sắc 13 chương thẻ bài. Như vậy, hắn chính là thẻ bài tranh đoạt chiến thắng được giả. Nơi này ta muốn trọng điểm thuyết minh chính là, quỷ bài là một chương vạn năng bài. Nó có thể thay thế tùy ý một chương bài. Nói cách khác, ai được đến quỷ bài, ai liền nắm giữ thật lớn ưu thế. Đại gia không cần kích động. Rốt cuộc, vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Huống hồ, này phân vận khí đến tột cùng là vận may vẫn là vận rủi đâu. Hắc hắc hắc, tóm lại, thẻ bài tranh đoạt chiến cuối cùng thắng được giả. Hắn đem rửa sạch chính mình quá khứ tội nghiệt, thắng được vô tội phóng thích quyền lợi. Một lần nữa đạt được tân sinh. Nghe đến đó, Tô Nhiễm trong lòng phi thường bất an. 54 chương thẻ bài. Chỉ có tập tề trong đó một loại màu sắc và hoa văn 13 bài tẩy mới có thể thắng được. Như vậy, lý luận đi lên nói, nhiều nhất cũng chỉ có 4 người có thể thắng được. Nhưng là, ở tranh đoạt thẻ bài trong quá trình, không ai có thể bảo đảm nhất định vừa lúc tập tề mỗi một loại màu sắc và hoa văn. Cho nên mỗi người ít nhất sẽ chủ yếu thu thập 2 loại màu sắc và hoa văn giữ gốc. Như vậy, cuối cùng có 1-2 cá nhân thắng được đã là thực lý tưởng kết quả. Nơi này tuyển thủ dự thi đều là cái gọi là tử hình phạm. Tuy rằng cái kia người chủ trì không có nói rõ, nhưng là người thắng vô tội phóng thích, bại giả một cái tử lộ kết cục đã thực rõ ràng. Đặc biệt, nơi này chỉ là người chơi liền có 10 cá nhân. Có thể muốn gặp, trận này tranh đoạt khẳng định sẽ cực kỳ thảm thiết. Trong lúc vô luận phát sinh cái dạng gì sự đều không kỳ quái. Chỉ sợ, những cái đó người xem chính là vì xem bọn họ cho nhau chém giết mới có thể tổ chức như vậy biến. Thái tiết mục đi, Tô Nhiễm nhịn không được ở trong lòng phun tào. Này nơi nào gọi là rửa sạch tội nghiệt, rõ ràng là chế tạo càng nhiều tội nghiệt đi. Thi đấu trong lúc, tiết mục tổ sẽ phân biệt ở buổi sáng 6 giờ, giữa trưa 12 giờ, buổi tối 6 giờ đúng giờ ở đảo nội bất đồng vị trí tùy cơ ném mạnh tam kiện vật tư. Đến lúc đó quảng bá sẽ bá báo thả xuống địa điểm. Vật tư bao gồm vũ khí, đồ ăn, công cụ, dược phẩm, cái gì cần có đều có. Đối với tuyển thủ dự thi nhóm trọng yếu phi thường, bởi vì bọn họ không chỉ có muốn cùng người cạnh tranh đối kháng, còn muốn đối mặt trên đảo nguy hiểm hoang dại động thực vật. Hy vọng tuyển thủ dự thi nhóm tích cực tranh đoạt sở cần vật tư. Bởi vì, vật tư, ở thời khắc mấu chốt chính là cứu mạng rơm rạ. Tô Nhiễm buồn bực không thôi. Trận này thoạt nhìn phi thường không ổn a. Dã ngoại sinh tồn, nếu không có vật tư, tình huống của nàng đem cực kỳ bất lợi. Nhưng là vật tư rơi xuống địa phương, khẳng định sẽ hấp dẫn rất nhiều người gom lại một chỗ. Đến lúc đó nhất định là một hồi ác chiến. Giả thiết trong chốc lát tiết mục tổ lần đầu tiên ném mạnh vật tư. Đến ngày thứ ba giữa trưa 12 giờ, trong lúc tổng cộng sẽ ném mạnh 6 lần. Mỗi lần tam kiện, tính toán đâu ra đấy. Tổng cộng mới 18 kiện vật tư mà thôi. Mà tuyển thủ là 54 người. Trần trụi, lỏa chém giết báo trước. Cố lên đi, vì tranh đoạt tân sinh quyền lợi. Vì rửa sạch chính mình tội nghiệt. Vì đạt được quảng đại người xem nhân từ thông cảm. Thượng đế phù hộ các ngươi. Người chủ trì nói chuyện xong, cái kia trong hư không quang bình liền biến mất. Loại này kích động tính 10 phần, giống như tà giáo tẩy não giống nhau tuyên truyền khẩu hiệu. Tô Nhiễm lắc lắc đầu, tạm thời không đi tự hỏi vấn đề này, ngược lại bắt đầu tự hỏi chính mình tình cảnh. Nàng lúc này rốt cuộc ý thức được, chính mình vận khí xác không tồi, bởi vì nàng bắt được mới bắt đầu bài chính là một chương quỷ bài. Vạn năng quỷ bài, có thể thay thế tùy ý một chương bài. So cái khác thẻ bài có được lớn hơn nữa nhưng thao tác tính. Nhưng cũng như vị kia người chủ trì theo như lời. Này có lẽ cũng là một loại thật lớn khảo nghiệm mà ni liền ở nàng tự hỏi bước tiếp theo nên làm. Cái gì bây giờ thời điểm? Đột nhiên bên ngoài truyền đến quảng bá thanh âm. Thanh âm kia phi thường rõ ràng. Bảo đảm cả tòa trên đảo tất cả mọi người có thể nghe được. Thân ái người xem các bằng hữu. Kích động nhân tâm thời khắc sắp xảy ra. Hiện tại thời gian là chính ngọ 12 giờ. Thứ bảy quý. Thẻ bài tranh đoạt chiến. Chính thức bắt đầu. Kế tiếp, tiết mục tổ đem tiến hành lần đầu tiên vật tư ném mạnh. Hiện tại bá báo ném mạnh địa điểm. Bắc 3 khu, Tây 7 khu, Đông 13 khu, các vị tuyển thủ dự thi. Chúc các ngươi, vận may, chương 68 thẻ bài tranh đoạt chiến. 2. Quảng bá nói âm vừa ra. Cái kia bao bọc lấy toàn bộ nhà gỗ lá mỏng liền biến mất. Cũ nát cửa gỗ kẽo kẹt một tiếng. Mở ra một cái miệng nhỏ. Tô Nhiễm ý thức được. Nàng có thể đi ra ngoài. Đương cái kia người chủ trì nói ra Đông 13 khu tên khi. Tô Nhiễm hoảng sợ, nàng có điểm không dám tưởng tượng chính mình vận khí cư nhiên tốt như vậy. Không chỉ có bắt được quỷ bài, hơn nữa lần đầu tiên ném mạnh vật tư liền đầu tới rồi nàng nơi khu vực. 54 chương thẻ bài, 54 cái tuyển thủ dự thi, 54 cái khu vực. Vì bảo đảm công bằng cùng tiết mục nhưng xem tính, tuyển thủ dự thi hẳn là chính là bị phân tán ở đảo nội bất đồng khu vực. Nàng mới bắt đầu điểm là ở đông 13 khu, cho dù là khoảng cách nàng gần nhất đông 12 khu cùng nam 13 khu. Bởi vì núi non địa thế nguyên nhân, muốn đuổi tới nơi này cũng yêu cầu nhất định thời gian. Như vậy, ít nhất lúc này, nàng cùng các tuyển thủ vẫn duy trì nhất định an toàn khoảng cách. Này hiển nhiên là cướp đoạt vật tư thời cơ tốt nhất. Vì thế, ở cửa gỗ mở ra trước tiên, Tô Nhiễm liền xông ra ngoài. Quả nhiên nhìn đến trên đầu không trung bay xuống dưới một cái loại nhỏ dù để nhảy. Mặt trên treo một cái ba lô, Tô Nhiễm đuổi theo cái kia dù để nhảy đi phía trước chạy. Nó rớt xuống địa điểm khoảng cách nàng không xa lắm, cho nên chỉ chốc lát sau công phu, nàng liền tìm tới rồi cái kia ba lô. Nó vừa lúc treo ở một thân cây nhánh cây thượng. Tô Nhiễm nhanh chóng quan sát một chút chung quanh, không có nhìn đến những người khác. Nàng lập tức tay chân cùng sử dụng hướng lên trên bò. Thật sự cố sức địa phương, liền đem chủy thủ đâm vào thân cây, coi đây là gắng sức điểm hướng lên trên trèo lên. May mắn cái kia ba lô vị trí không quá cao, lấy Tô Nhiễm thể lực cũng có thể bò lên trên đi. Nàng duỗi tay dùng sức kéo, liền đem ba lô túm xuống dưới. Nàng nắm chặt thời gian phiên một lần, phát hiện bên trong có tam kiện vật phẩm. Một cái tay, lôi, một cái chứa đầy thủy ấm nước cùng một cái kính viễn vọng. Mấy thứ này đều rất hữu dụng. Tô Nhiễm không hề do dự, cõng lên ba lô liền hướng nàng trước tưởng tốt phương hướng chạy qua đi. Nàng một đường chạy một đường tiêu trừ chính mình trải qua dấu vết. Dùng nhanh nhất tốc độ chạy tới một cái khoảng cách phía trước nhặt được ba lô địa điểm khá xa một. Vị trí thượng, nàng lựa chọn một cây đại thụ, tay chân cùng sử dụng ra sức bò đi lên. Nơi này là một mảnh rừng cây, cây cối phồn đa, thân cây thô to, cành lá rậm rạp, cho nên nàng tránh ở chỗ cao. Những cái đó cành lá có thể thực tốt đem thân ảnh của nàng che giấu lên. Nàng kiên nhẫn chờ ở nơi đó, ôm thân cây, giơ kính viễn vọng nhìn chăm chú vào ba lô lạc điểm cùng chung quanh tình huống. Quả nhiên, chẳng được bao lâu, chung quanh bụi cây liền một trận đong đưa. Một người tốc độ bay nhanh từ lùm cây vọt ra. Đó là một cái thân hình cao lớn, cơ bắp cù kết người da trắng nam nhân, thoạt nhìn phi thường hung hãn. Hắn ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện cái kia dù để nhảy phía dưới ba lô đã không thấy. Phẫn hận há mồm mắng to, bởi vì cách khá xa, Tô Nhiễm nghe không thấy hắn nói chuyện thanh âm. Đúng lúc này, chỉ thấy hắn đột nhiên từ bên hông rút ra một khẩu súng. Chỉ vào một phương hướng, cả người cơ bắp đều căng thẳng. Tô Nhiễm ngẩn ra, lập tức điều chỉnh kính viễn vọng, hướng bên kia vọng qua đi. Nhưng mà, nơi đó thoạt nhìn im ắng, một chút tiếng động đều không có. Chính là, nam nhân kia như thế đề phòng, hẳn là không phải bắn tên không đích. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Chỉ thấy một quả mũi tên đột nhiên từ một cái khác phương hướng lùm cây vô thanh vô tức bắn ra. Một mũi tên ở giữa nam nhân đầu, trực tiếp đâm xuyên qua đầu của hắn. Hắn mở to hai mắt, khiếp sợ mà tuyệt vọng ngã xuống trên mặt đất. Cái kia thoạt nhìn thập phần cường hãn nam nhân, cư nhiên một cái đối mặt đã bị người xử lý. Tô Nhiễm kinh ngạc bưng kín miệng. Qua một hồi lâu, thẳng đến cái kia đánh lén người xác định cái kia bạch nhân hoàn toàn chết thấu, mới cẩn thận đi ra. Tóc của hắn là màu vàng, hẳn là cũng là một cái bạch nhân. Chỉ là hắn lúc này cúi đầu, thấy không rõ hắn khuôn mặt. Trên người cõng một bộ cung tiễn. Động tác bay nhanh sờ đi rồi thi thể trên người thương cùng thẻ bài. Thu được chính mình trong túi. Sau đó một cái xoay người, liền biến mất ở lùm cây. Nhìn đến người kia đi rồi, Tô Nhiễm cả người thoát lực dựa vào trên thân cây. Cảm giác áp lực sơn đại. Phía trước vài lần nhiệm vụ, nhiều ít còn có thể dựa vào mặt khác phương thức thủ thắng. Chính là, lúc này đây nhiệm vụ thực cùng loại đại trốn giết kịch bản. Vũ lực giá trị là tuyệt đối không thể xem nhẹ. Vừa rồi kia hai người, ít nhất mang cho nàng hai điều tin tức. Một, tiết mục chất hợp thành cho mỗi cái tuyển thủ mới bắt đầu vũ khí là không giống nhau. Cho nên tranh đoạt thẻ bài đồng thời, cũng là tranh đoạt vũ khí quá trình. Nhị, những cái đó bản thổ tuyển thủ thực lực, tuyệt đối không thua giống nhau cao cấp người chơi. Tô Nhiễm chỉ cần tưởng tượng đến vừa rồi nếu không phải chính mình chạy trốn mau, rất có thể tránh không khỏi cái kia sử dụng cung tiễn tuyển thủ đánh lén. Liền một trận tâm lạnh, muốn không bị nửa đường xử lý, thật đúng là khó khăn không nhỏ. Lý tưởng tình huống là, nghĩ cách cùng Vân Phi sở hội hợp, tổ đội hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng ở chỗ này, nàng căn bản không biết Vân Phi sở bị phân tới rồi cái nào khu vực. Trong khoảng thời gian ngắn muốn cùng hắn gặp gỡ, không phải một việc dễ dàng. Lại đợi trong chốc lát, thấy không có những người khác lại đây. Tô Nhiễm nhanh chóng kế hoạch từng cái một bước hành động lộ tuyến. Liền cẩn thận bò hạ thụ. Nàng kế hoạch đi tới cái thứ nhất mục tiêu, chính là đảo Trung ương tập hợp điểm. Phía trước người chủ trì nói qua, ở ngày thứ ba chính ngọ thời gian, sở hữu người sống sót đều phải tập hợp tới đó. Cho nên, nơi đó liền sẽ cấp rất nhiều nhân tạo thành một cái điểm mù. Tức, cuối cùng thời khắc đại gia mới có thể tập hợp tới đó tiến hành đại quyết chiến. Mà điểm này, đúng là Tô Nhiễm muốn tăng thêm lợi dụng. Nàng tính toán tới trước kia phụ cận nghỉ ngơi dưỡng sức. Không nói đến mặt khác tuyển thủ, chính là mặt khác 9 danh người chơi. Bọn họ từng người thực lực tuyệt đối không dung khinh thường. Tô Nhiễm tính toán ở lúc đầu tránh cho cùng người phát sinh chính diện xung đột. Lựa chọn ổn thỏa, bảo tồn thực lực phương pháp. Chỉ là, từ đông 13 khu đến đảo Trung ương, liền tính là đi ngắn nhất thẳng tắp khoảng cách, cũng ít nhất muốn vượt qua 4 cái khu vực. Tức, đông 13, đông 11, đông 8 cùng đông 4 khu. Cứ như vậy, nàng ở trên đường tao ngộ mặt khác tuyển thủ khả năng tính rất lớn. 100 mét thuấn di khoảng cách, tại đây tòa diện tích rất lớn cô đảo thượng, ưu thế cũng không rõ ràng. Huống hồ mỗi dùng một lần, còn có một giờ làm lạnh thời gian. Cho nên, không đến thời khắc mấu chốt, nàng là không thể dùng thuấn di cái này kỹ năng. Tô Nhiễm cẩn thận đi phía trước đi, vừa đi một bên thời khắc chú ý chung quanh động tĩnh. Nhưng mà, liền ở nàng vượt qua một bụi cây thời điểm, bỗng nhiên trong bụi cỏ truyền đến một trận sột sột soạt soạt thanh âm ni. Tô Nhiễm vội vàng hướng thanh âm tới chỗ nhìn lại, chỉ thấy trong bụi cỏ đột nhiên lộ ra một cái thon dài đầu rắn. Lạnh băng xà mắt nhìn chằm chằm nàng, trong miệng phun tin tử. Tô Nhiễm chỉ cảm thấy một hơi nhắc tới cổ họng, lập tức cất bước liền chạy, cơ hồ lấy ra 100 mét lao tới tốc độ. Chung quanh cây cối, bụi cỏ nhanh chóng về phía sau thối lui, dường như một bộ phù quang lực ảnh màu xanh lục tranh vẽ. Tô Nhiễm cảm thấy chính mình phổi đều mau bạo rớt, nhưng là nàng không dám dừng lại, sợ dừng lại hạ liền rốt cuộc chạy bất động. Nhưng mà, đúng lúc này, đột nhiên một đạo bóng dáng từ sườn phía trên cây phát lại đây. Tô Nhiễm căn bản không kịp trốn tránh, đã bị người nọ phát gục trên mặt đất, thật mạnh tạp đến trên mặt đất. Tô Nhiễm đau đến phát ra, mắng, một tiếng. Dương mắt liền nhìn đến một nữ nhân một tay bóp lấy nàng cổ. Một cái tay khác nhắc tới một phen chủy thủ, đối với nàng mặt đâm mạnh xuống dưới. Này trong nháy mắt, Tô Nhiễm lập tức sáng tỏ. Có thể thấy được người này sớm đã ở chỗ này tĩnh chờ đã lâu. Các nàng đều là nữ tính, thể năng thượng đều tồn tại hoàn cảnh xấu. Cho nên nàng mới lấy loại này ôm cây đợi thỏ phương thức tìm kiếm thích hợp con mồi. Tùy thời mà động, Tô Nhiễm nhìn chằm chằm đối phương đôi mắt, trực tiếp phát động tinh thần công kích. Chỉ thấy nữ nhân kia, ngao, một tiếng. Chủy thủ lập tức liền thứ chặt, hung hăng chui vào Tô Nhiễm lỗ tai bên cạnh thổ địa. Nữ nhân kia đầu đau muốn nứt ra quay cuồng đến trên mặt đất. Che lại đau đầu thở ra thanh. Tô Nhiễm một phen đoạt lấy nàng chủy thủ. Thừa dịp nàng không có năng lực phản kháng, nhanh chóng phiên nàng túi tiền. Thực mau liền sờ đến đối phương thẻ bài. Đương nàng đem thẻ bài móc ra tới thời điểm, kia nữ nhân dựa vào còn sót lại ý chí lực dùng sức bắt được tay nàng. Tô Nhiễm bất chấp rất nhiều, trực tiếp một đao đâm vào cánh tay của nàng thượng, tức khắc huyết lưu như chú. Chính là, nữ nhân kia ngược lại bị khơi dậy hung tính, cư nhiên không quan tâm chính là không buông tay, tràn ngập màu đỏ tươi tơ máu hai mắt hung hăng trừng mắt nàng. Như vậy thật giống như đang nói, có năng lực ngươi liền trực tiếp giết ta. Tô Nhiễm trong lúc nhất thời bị chấn trụ, đây là nàng cho tới nay đều không muốn đối mặt tình huống. Nàng thật sự không nghĩ giết người, chính là, nàng lại chưa từng như lúc này giống nhau, ý thức được chính mình lừa mình dối người. Quá khứ mỗi một lần nhiệm vụ, nào đó ý nghĩa đi lên nói, kỳ thật đều có người nhân các nàng nhiệm vụ mà chết. Khác nhau chỉ ở chỗ có phải hay không nàng trực tiếp động thủ thôi. Bởi vì tự thân vũ lực giá trị nhược thế, cho nên loại sự tình này đương nhiên rơi xuống người khác trên người. Diệp Sùng, Kiều San, Vân Phi Sở, vì cái gì nàng trước sau vô pháp lĩnh ngộ không gian chi lực công kích kỹ năng? Kỳ thật, nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, không gian hệ lực sát thương cường đại. Chính là, nàng vẫn như cũ một lần lại một lần, nàng đem loại này huyết tinh nhiệm vụ đẩy đến người khác trên người. Đơn giản là, nàng trong lòng cái loại này lừa mình dối người thiện ý. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, Tô Nhiễm nhìn chính mình thủ đoạn bị trảo ra đạo đạo vết máu. Tầm nhìn chậm rãi trở nên một mảnh mơ hồ. Nhưng mà, đúng lúc này, các nàng chung quanh bỗng nhiên tràn ngập đi lên một tầng màu trắng sương mù. Đem hai người thân ảnh nháy mắt bao vây ở trong đó. Tô Nhiễm ngẩn ra, đột nhiên phát hiện chung quanh hoàn cảnh thay đổi. Phía trước chết bắt lấy nàng thủ đoạn không bỏ nữ nhân cũng đã biến mất. Chỉ còn lại có nàng một mình một người ngốc tại cái này sương mù thật mạnh địa phương. Tô Nhiễm đứng lên, nhìn quanh một vòng, đang lúc nàng tự hỏi đây là có chuyện gì thời điểm. Bỗng nhiên một cái quen thuộc thanh âm từ trong sương mù truyền ra tới. Nhiễm Nhiễm, ta đau quá à, Tô Nhiễm tâm đột nhiên nhảy dựng. Nàng hít sâu hai hạ, cố nén tim đập nhanh hỏi. Là ai? Lúc này, nàng cảm giác được trước mắt trong sương mù, có một bóng người ở chậm rãi đi tới. Theo hắn không ngừng tới gần, Tô Nhiễm rốt cuộc thấy rõ hắn bộ dáng. Người tới đúng là Diệp Sùng. Chỉ là, lúc này Diệp Sùng đã hoàn toàn thay đổi. Hắn quần áo tàn phá bất kham, lỏa lồ bên ngoài mặt, đôi tay, cánh tay, đùi, không có một khối hoàn chỉnh hảo thịt. Dường như đã trải qua vô số huyết chiến cùng dã thú cắn xé. Hắn hai mắt thiếu một con mắt cầu. Dư lại kia chỉ màu đỏ tươi thú đồng chính nhìn chằm chằm nàng. Trong bóng đêm phát ra lạnh lẽo quang mang. Một hàng huyết lệ chậm rãi từ hốc mắt chảy xuống tới. Phát ra không tiếng động lên án. Đặc biệt, trên cổ hắn có một đạo sâu đậm vết máu. Rõ ràng đã đem cổ hắn cắt hơn phân nửa. Theo đạo lý tới nói, hắn đã sớm hẳn là chết thấu. Tô Nhiễm nhịn không được lui về phía sau một bước. Thân thể vô pháp khống chế run nhẹ nhẹ. Nhiễm Nhiễm, ta đau quá a. Diệp Sùng phát ra thống khổ rên rỉ. Hắn chậm rãi đi tới Tô Nhiễm phụ cận. Hắn nhìn nàng, lẩm bẩm nói nhỏ. Nếu không phải vì ngươi, ta như thế nào sẽ như vậy thống khổ. Hắn trừng mắt nàng, ánh mắt lộ ra thâm trầm hận ý. Nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Ngươi bất quá là vẫn luôn ở lợi dụng ta đi. Lợi dụng ta đối với ngươi ái. Lợi dụng ta đối với ngươi vô điều kiện trả giá. Mà ngươi, lại vì ta đã làm cái gì? Ngươi cái này ngoan độc nữ nhân. Tô Nhiễm trên mặt lộ ra một loại muốn khóc vừa muốn cười biểu tình. Môi mân khẩn, nửa ngày mới nhẹ giọng hỏi. Ngoặc kép, ngươi hối hận, hối hận. Diệp Sùng hỏi lại một câu. Đột nhiên đôi tay dùng sức bóp lấy Tô Nhiễm cổ. Trong mắt lộ hung quang. Ta sẽ không hối hận. Bởi vì ngươi, nhất định sẽ cùng ta ở bên nhau. Cho dù là chết. Chương 69 thẻ bài tranh đoạt chiến. 3. Diệp Sùng đôi tay cực kỳ dùng sức. Tô Nhiễm tức khắc cảm giác hô hấp khó khăn. Mặt lộ vẻ xanh tím. Có thể thấy được hắn thật là không lưu tình chút nào muốn đẩy nàng vào chỗ chết. Hết chương.